con thấy rằng là trước đây khi mà các cặp đôi của anh thì con tạo ý nó đi đẹp. Ví dụ như là vô phân biệt ở cái hồi mấy năm trước đây thì có phải dùng tí thuốc nữa đấy, chẳng hạn mỗi giờ thì nó cũng bị luôn. Thế nhưng ngày nay đấy thì nó đã như thế này thì chính vì cái đó thì con mới suy nghĩ là mới để chỉnh cái thầy để thầy cho cái pháp này về. Đấy, càng tu lên như thế thì bây giờ thì rất là kéo dài thời gian. Ví dụ con bị kinh ngực nó đau như thế, tức là đau từ đây xuyên sang ra đằng sau lưng, nằm ngửa không nằm được. Dĩ nhiên là có cái pháp nằm nghiêng rồi, chứ nếu mà nằm ngửa thì rõ ràng này thì con phải mất 1 tháng 15 ngày dùng 3 phương pháp để nhận hơi thở, tâm vô lậu, vận động tâm và thân này niệm 1 tháng 15 ngày nhé. Từ đó con mới ngộ ra rằng tức là cái thân các pháp đều vô thường và tất cả các thân đều vô thường thì không có cái gì là của ta cả. Thế thì cuối cùng thì nó mình đã chiến thắng được nó. Từ cái đó làm cái bàn đạp cho con là con mới thấy rằng thế là tự nhiên là không có dùng cứ thế thôi mà cái tức là cái nó con có một cái tâm niệm như thế này. Nếu còn chính pháp, nếu còn liên với chính pháp của Phật, sẽ thoát và bệnh nó sẽ hết. Và nếu mà hết duyên với chính pháp của Phật là nó chết, không có thuốc gì chữa được. Thế thì con đã chiến thắng cái đau ngực đó. Thầy biết là con mất 1 tháng 15 ngày. Tiếp theo đó thì đến cái gì? Tiếp theo đó thì đến đau cái gót. Đau cái gót tức là không thể nào đi được, chỉ còn cái lối bò. Thế nhưng nhờ cái phương pháp tác ý thì một thời gian thì nó cũng hết. Thế giờ thì nó đến một cái phương pháp, đến cái pháp này. Đến cái pháp mắt này mà. Mắt mà thì không. Thì con có nói với lẽ chúng ở đây là tình hình thế thì chúng mua cho thuốc về nhỏ thì không thấy có kết quả. Thế con bảo nếu con đã dùng cái pháp là nếu mà còn truyền với chính pháp của Phật là mắt sẽ trở lại. Và nếu cùng lắm thì cũng như là ông A là luật thôi chứ không có gì cả mà đáng sợ. Thế nhưng mà nó có một điều như thế này. Tức là mỗi khi mà cái ý thức lực trước đây thì nó tại sao trong cái giai đoạn đầu thì nó mạnh như thế, thế bây giờ thì càng tu lên cao thì nó lại kéo dài thế. Đó là cái anh nhìn thấy cái sai của nó đó. Là tại sao mà con thấy nè, hồi càng tu mới tu là sao nó còn có lực, mà càng tu lại là cái lực lại thiếu không còn, là tại vì phóng vật phóng tâm nó bị phân tâm. Càng tu mà thay vì tu thì phải gom tâm vô, còn này con lại càng tu tôi biết là ngồi chơi sướng quá, còn phóng dài ra ngoài nhìn ngó cái này nhìn ngó cái kia, ngó người này đi qua này. Đó là con bị phân tâm rồi, cho nên giờ con tác ý nó đâu có lực nữa. Cái lực là phải ý thức, lực là phải cái tâm phải gom lại chứ đâu phải là cái tâm để nó đi tán loạn ra ngoài. Cho nên nó hồi đó sao tôi tác ý bệnh hết, bây giờ sao tôi tác ý bệnh hết là do mình bị phân tâm rồi, không vậy. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không vậy. Cho nên trong khi đó nó thành rồi thì phải coi như là nó không phóng vật, mà giờ con chưa hoàn toàn được con đường con giải thoát là cho nên tâm không phóng ra. À, con ngồi đó chứ ai đi đâu không biết hết thì đâu rồi cái đó là phóng vật rồi. Nhìn nó ra. Không phải là ở trong thân tâm, ta nói tâm định trên thân, nó đâu cần gì biết bên ngoài. Nói như vậy nó mới vô cái tâm, nó vô nó mới thành cái lực. Đây là con đã có một cái như thế này. Trong cái câu mà ý dẫn đầu, mọi pháp ý thức tín đồ sai sự trong ý khỏi giáo pháp, thì làm việc ác nói về thật thì nó sẽ theo ta như là xe theo theo dấu vết chân con. Thế nhưng thực tế là đấy thì con đâu có khởi cái niệm pháp gì nào, con không khởi niệm pháp mà con đã phải tức là hoàn toàn tức là từ ngày mà ra ngoài xong rồi quay về đây thì hầu như là không có tiếp kiệm lại, mà nói chung là cũng hết sức mà phòng có sáu căn chứ không có để cho nó buồn đục. Thế thì dẫn đầu cái pháp ấy mà rõ ràng con không tác ý cái tác ý á, mà tại sao mà đấy thì nó cứ tự tuôn trào những cái phong ra. Bây giờ thầy nói như thế này nè, nó không tác ý ác, con nói sai đó. Bây giờ con mắt con nó đau, nó nhức chỗ này chỗ kia mà con không biết là nó không tác ý, mà con biết nó là đã tác ý ác. Vì nó là pháp trong thân con thôi chứ không phải con nói người ngoài đâu. Bây giờ nó nhức cái chân nè, thì con đừng có để ý, đừng có tác ý, bởi vì con biết nó như đau đó là con đã tác ý nó rồi. Bởi vì mình dẫn nó vào cái chỗ đau là mình tắt ý. Còn bây giờ nó đau thì kệ nó, thì mình có cần gì mà phải chú ý nó, mình phải nghĩ đến nó. Còn tắt ý ác mà con không biết, con cứ nghĩ nó là thiện, cho nên con dẫn nó vào chỗ ác mà con không hay. Con hiểu vô đó chưa? Đó là vậy đó, gọi là dẫn vào ác đó. Chứ đâu phải con nghĩ à, bây giờ mình phải nghĩ, phải đánh người đó, phải chữ người đó, cái ác cái đó là quá thô rồi đời. Còn ở đây trong đạo, cái ác của trong đạo vì thế đó nhận không ra nó đâu. Thế khi nào trên thân con đau nhất chỗ nào đó mà cái ý con nó nghĩ ngay chỗ đó là nó tác ý đó, bị ác đó. Thế nên mình phải ngăn ác diệt ác chứ sao lại để cho nó tác ý? Mà ngăn ác diệt ác thì nó cần lưu ý về chỗ đau đó nữa được. Còn hiểu không? Cho nên nó đâu có đau. Mẹ thầy, con để con mang dẫn nghe như thế này. Trong cái đống tình trạng đó là vui sự đấy. Thì khi mà tu như thế, mà khi nào mà con quay vô đấy, thì quay vô ở đây đấy, là bất động tình trạng đó là vui sự. Thì khi bất động đó đấy, thì con chỉ có thấy là cái hơi thở nó ra vô đó, chứ ngoài ra con không thấy cái gì cả. Vẫn nghe, vẫn biết được đấy, nhưng cái đó nó không có tác động gì ở cái con. Bởi vì nếu khi mà đã mất trong cái trạng thái mà cái thân của mình ấy, mà không còn thấy cái hơi thở ra vô, thì lúc đó là loạn tưởng và phóng dật là coi chừng là nó xuất hiện. Thì mới mất cái trạng thái của cái sự vận động đó, chứ còn không thì nó chỉ có thấy cái hơi thở ra vô, kể cả lúc mà đang cũng vậy. Còn nếu đã mà mất cái trạng thái thì nó là trở lại cái trạng thái phóng dật. Như vậy là con, như vậy đúng, nhưng mà đó là cái người mới tu. Chứ còn người mà tu lâu rồi đó thì nó không cần biết hơi thở, mà nó cần có biết cái bất động. Nhưng vì vậy mà cái người tu lâu đó, nó có trạng thái bất động mà không cần phải trụ trong hơi thở. Còn cái người mới tu đó, thì phải nương vào hơi thở, mà không được tập trung trong hơi thở để làm cho nó bất động thì nó lại sai pháp. Để tự nhiên nó biến hơi thở ra vô, một thời gian sau nó bất động thật sự, nó không còn cái chủ niệm động nữa là, thì nó mới thật sự bất động. Phật cái pháp Phật nó vi tế, nghe nó bất động chứ thực thật nó đang động. Nhưng mà vì người mới tu thì nó động thôi nhiều thứ, giờ cho nó động có một thứ là con ở trong cái hơi thở. Con thấy rõ ràng nó động chứ nó bất động đâu. Nhưng mà khi mà mình không còn thấy hơi thở mà tôi vẫn tỉnh táo hẳn ngồi hoàn toàn, thì lúc bây giờ mới thật sự là bất động. Thế thì phải đầy như thế là trạng thái của sự bất động đó. Là bây giờ tức là bất động hoàn toàn là không thấy cái gì cả. Không thấy cái gì hết. Nó bất động hoàn toàn mà nó rất tỉnh rồi. Cũng như cái cây kia nó không lúc lắc, nó bất động rõ ràng. Nhưng cái cây nó không biết nó bất động, mà trái lại mình bất động lại biết mình rõ ràng. Nhưng mà thấy rõ ràng con phải là thấy nó còn lúc lắc lúc lắc, tức là thấy hơi thở là còn thấy cái cây nó còn thấy nó lúc lắc thì chưa phải lúc nào. Cho nên bây giờ đó là cái sơ cơ của mình, nếu không nương vào cái chỗ bất động thì bao nhiêu sự động nó quá nhiều, nương vào cái chỗ động của hơi thở thì nó sẽ nương vào cái chỗ nhiều động, con hiểu không? Bây giờ nó gom lại cái hơi thở nhưng mà không lấy hơi thở để trụ ức chế tâm của nó để tự nhiên. Cho nên sau khi một thời gian sau cái sức tỉnh giác, cái người tu rất là tỉnh, nó tỉnh, nó không còn buồn, nó không còn hôn trầm ngủ gì nữa hết, tức là ngày đêm nó không ngủ, nó ngồi như vậy suốt ngày đêm nó tỉnh táo, đó là nó cái sức tỉnh nó cao rồi. Cho nên vì vậy nó không còn, nó không còn ở trong hơi thở, nó mới tỉnh táo. Nhưng mà thầy, là trong một cái thời tu như thế đó, thì bây giờ cái tu của mình thế, thì bây giờ mình không nương vào cái gì cả, mình chỉ đáp ý một lần và ngồi yên thế. Ngồi yên. Để theo dõi cái tâm của nó xứ, à. Nó quay vô hay nó quay ra, à, đó thế thôi. Còn nó quay ra thì mình kêu nó quay vô, thế thôi. Rồi nó ở trên hơi thở, không được tập trung trong hơi thở, nhưng biết tự nhiên. Nhắc chừng chứ không theo nó ôm thở nó tập trung thôi, vì nó lo cái phần nó lo là nó cái lo bị động, cho nên nó ôm hơi thở để cho nó không bị tác động bên ngoài. Ngầm ở trong tâm chúng ta vẫn có cái nỗi lo, nói chúng tôi cũng lo cái sự thật nó đang lo, cho nên mình có cái chỗ nào nương tựa được cứ nương. Cho nên ở đây cuối cùng mình bỏ cái chỗ nương của mình luôn. Như thế là không cần nương vào cần pháp nào cả, không cần mà có thể cho nó tự nhiên như thế. Đó là thế đấy. Còn cái thời gian không có quan trọng lắm không, trong cái ví dụ như là trong bốn thời tu tập này để đứng làm ngồi, thế rồi thì trong cái bốn cái hoài nghi đó thì bây giờ có cần phải nương vào cái thời khóa, cái thời khóa, tức là trong bốn cái hoài nghi. Chứ mà thời khóa thì trong bốn đời rồi, chứ không nói. Thế mà bây giờ, trong một thời là 3 giờ, cái chia nhỏ thời gian ra và cái kéo dài thời gian, ví dụ trong 3 giờ, trước đây còn tu làm 3 giờ, một thời tu, một thời 3 giờ, chia nhỏ là 3 giờ, mỗi thời là 1 giờ. Thế này con không cần dùng đến 3 giờ, mà con chỉ cần 15 phút, giữa cái 15 phút đấy và cái 1 giờ thì có ảnh hưởng gì đến trong thời khóa tu được không? Không cần thời khóa nữa, bởi vì khi mình tu tới cái giai đoạn mà giữ tâm bất động, chứ còn thời khóa là còn đưa vào pháp để tu, tức là còn đưa vào pháp. Cho nên mình tu 1 giờ, 1, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ. Bây giờ buổi sáng tu 4 giờ, buổi chiều tu 4 giờ, buổi khuya tu 4 giờ, ví dụ vậy. Rồi tăng dần lên cho tới 6 giờ, 6 giờ thì coi như là không còn giờ. Cho nên vì vậy buông luôn, không có thời khắc, tức là tu luôn suốt ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, có phải không? Còn bây giờ đó thì con còn ở trong cái thời khóa 4 giờ, 3 giờ trong một buổi rồi nghỉ, đó là còn thời khóa. Còn cái này đó, tu này có gì đâu, lúc nào cũng nghỉ, cũng ngồi chơi với con mệt nhọc gì đó. Có buồn ngủ á thì ngồi mình chỉ cần cái ý nó cũng hết buồn. Mà cái người mà ngồi mà tỉnh táo rồi thì họ buồn ngủ. Còn cái người còn buồn ngủ mà đi kinh hành đó, nên là còn cái niệm si chưa có thả, thả tha cũng si hết. Cho nên vì vậy đó mà phải đi kinh hành, chứ không đi kinh hành thì nó không bao giờ là hết cái si đó, ngồi được buồn. À, cho nên vì vậy đó mà cái người mà tỉnh táo hẳn hoài hoàn toàn thì họ không còn thời khóa. Còn thật còn si, còn hôn trầm thì niên nó phải còn thời khóa. Chứ còn bỏ thời khóa nó ước nào nó cũng có thể ngủ được nó rồi. Tại vì giờ nào mình cũng tu đó, là cái sức của mình, cái thực sự tỉnh của mình nó chưa đủ. Chưa đủ cái mức của nó, nó sẽ cái si nó sẽ đánh mình. Giờ nào cũng gục được. Cho nên mình phân thời khóa mình cho mình đi kinh hành, mình phá nó. Là hết giờ mình nghỉ thì không khéo là mình tu luôn cũng được. Có. Cho nên hiện giờ căn cứ vào cái chỗ mà hôn trầm thì miên của các con thì mình mới phân ra cái giờ giấc, cái thời khóa. Còn khi mấy con hết hôn trầm thì miên rồi thì người ta cần căn cứ vào. Con hiểu chưa? Luôn. Thầy, con sẽ con qua sự trình bày cũng như trong các buổi học và cũng như là những cái mà thầy đã lấy thì con thấy rằng như thế là tu trong cái giai đoạn hiện tại mà nói thì hầu như chưa ai đạt được đến đâu cả. Bởi vì vẫn còn ở trong cái thời khóa, vẫn còn phải phát triển, vẫn còn, tức là vẫn còn phải dựa vào các pháp, chứ chưa ai là không dùng pháp để mà buông thả. Chưa ai dùng pháp để buông thả, không có pháp mà buông thả được, tham sân si mạn nghi. Thấy thiết sự cũng như là mỗi thiện hại, chưa ai làm những cái việc đó. Thế chính vì cái việc đó thì còn nghĩ là nó rất khó. Bởi vì qua thời gian thực tế là nói với con bây giờ thì so với một số người thì con thấy là làm cái thứ mà cũng ở đây lâu nhất 14 năm lão làm thế mà ở đây đấy để mà truyền được cái ví dụ như là cái ly gián các cái thì con cảm nhận rằng cái đó không có gì vướng mắc, nói còn không có gì vướng mắc được, không có gì thương nhớ. Cái đó là được rồi này. Đấy, thì rõ ràng bây giờ là không có nói gì cái chuyện này. Cái tiền bạc cái chuyện này khác nào đối với con không có nghĩa gì hết. Danh vọng gì hết là không còn. Không còn gì cả. Cái phần nó xả được rồi. Thế thì cái đó là cái xả được. Nhưng còn những cái xả như thầy nói là những cái gì thế. Thế giờ dựa trên cái ở đây nó khó ở cái rất là khó ở cái trạng thái. Đấy. Nếu như thầy không nói là khi nó đau không cần tác ý nương vào cái chỗ đau đó là tác ý rồi thì không ai hiểu cái đó để mà tu. Cho nên pháp của Phật rất khó chứ không phải thầy dạy là được, nhưng thực tế hành nhận nó là quả của vấn đề cực kỳ khó khăn. Không phải là mấy con bây giờ ví dụ cái đầu mấy con nhức nè, mấy con chưa có biết tu nè, cho nên vì vậy mà nó sẽ tắc ý ngay cái đầu, có phải không? Vậy thì bây giờ tôi tắc ý cái khác chứ tôi đâu có đi gì để tắc ý nhức đầu. Tâm bất đồng thanh tàng là vô sự, nhức đầu kệ nó đừng có lo. Thì cái tâm mà tắc ý nhức đầu nó bị cái kia nó đánh đi, nó phải tắc ý chỗ bất đồng thanh tàng, nó có cái pháp dẫn nó đi ra chỗ khác. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp mà nó dẫn. Bây giờ nó dẫn vô chỗ đau phải không? Tự nó dẫn vô đau, cái nó biết đau, tức là tác ý ngay chỗ đau. Có phải ý của chúng ta không? Nó khùng, nó dẫn vô. Bây giờ mày không có được dẫn vô chỗ đau nữa nghe không? Tao tác ý, tâm cũng nằm thành đạo rồi. Dù sợ, đi ra. Nó ra vậy thôi. Có phải không? Con thấy không? Tức là kiểu cách của Đức Phật dạy chúng ta dùng ý thức để làm chủ. Chứ bây giờ ý thức chúng ta nó luôn luôn nó dẫn vô chỗ khổ đau. Người ta chửi mình. Cái ý của mình sao nó dẫn vô chỗ giận ấy, có đúng không? Phải không? Mà mình biết cách đó mình dẫn nó ra nhân quả. Nếu mà không nhân quả làm sao ta chửi mày, đi ra không có giận đó, thì mình dẫn nó ra chứ không để cho nó sắp đặng vô đấm. Mà thầy là thầy có thể cái pháp lý tâm là đó, tức là trong tất cả các pháp là duy nhất chỉ có công tác kia là tâm nó không phải là cả mọi thứ. Dù còn ngủ hay dù tất cả các pháp, tất cả tứ đấu nhập như thế nào, dùng cái pháp đó thì qua cái này thì con thấy rằng nó cũng rõ ràng là nó hiểu nghiệm thật chứ không phải nó không hiểu nghiệm. Thí dụ bây giờ mà nó đang loạn tưởng, tâm bất động này chẳng hạn là vô sự, thì lập tức là nó không có trạng thái loạn tưởng nữa mà nó quay trở lại, nó biết cái bất động của tâm nó. Thì cái đó là cái những cái mà nó để mà nó lôi mình đi đấy, thì nói lên đi là cái chính là theo con nghĩ là cái thiếu tỉnh giác. Thì lẽ đương nhiên mình thiếu tỉnh giác nó dẫn mình cứ biết đau hoài mà quên tất ý cho nó ra đó thì mình thiếu, nó đang mê rồi. Thiếu tỉnh giác. Cho nên ở đây cần phải tập tỉnh giác. Mà tập tỉnh giác thì có. À bây giờ nó đang quên đó, thì nó tập trung vô. Một lúc hơi cái nó nhớ ra tập ý liền. Là ngược là tập tỉnh nhá. Tập ý ra là tập tỉnh. Không có gì. Thế thì bà thầy là Bây giờ thì cái cái tức là trong cái bốn hoa nghi đối với đấy như chúng con thì cũng không nên không cần dùng đến nó nữa. Đâu có gì đâu, coi như là bây giờ trong cái thời gian cái con tu ấy, là coi như là coi như là trong những cái pháp mà mấy con đang tu, những cái pháp mà thời gian mà tu đó là cách thức để cho người cư sĩ người ta thọ bát quan trai, để người ta làm quen với pháp thôi. Nhưng mà sau khi vào tu rồi đó, nhất định ôm một pháp đi vào, cái chân lý của đạo Phật phải giữ gìn và bảo vệ nó bằng cái pháp như lý tác ý mà. Cho nên ở đây mấy con tu kia để cho nó quen, để cách thức nhiếp tâm trong hơi thở, định niệm hơi thở như thế này thế nọ. Nhưng mà sau khi vào đây rồi thì một pháp chứ không có ôm lung tung nữa. Rồi chỉ có một pháp thôi. Các con thấy cái kia để cho mấy con nghiên cứu hết, mấy con thấy nghiên cứu, mấy con biết được đường đi, nước bước của Phật Pháp như vậy. Mà khi còn ở trong gia đình không có một vị thân cận thiện hữu tri hết, không có vị thầy hướng dẫn á, thì mấy con không được tu chiên một cái pháp nào cả, phải tu nhiều pháp. Vì tu chiên bị ức chế. Còn khi mà vào với vị thầy, người ta cho mình tu chiên một pháp thôi. Rồi từ cái pháp đó là người ta biết cái người này ở tại sao mà khi mà thầy họp á, thì chỉ cho người này phải tu định niệm hơi thở mà người kia không được tu. Mà cái người đó nó thở giờ chưa có tu gì hết, chỉ có thọ bát quan trai đâu ở trong cái tập thể của ta đâu, quầy xứ quê mà vô đây thầy dạy bảo giữ tâm bất động thanh tạng là vô sự. Thầy biết họ thuần tới chỗ nào rồi, họ buông xả tới chỗ nào rồi, thầy dạy ngay. Thầy là con muốn nói về cái chỗ này. Tức là bây giờ chỉ trạng thái của con nó là như thế. Thí dụ như là con mắt này bình thường nhìn này, thì con trai bên này thì hoàn toàn thế này, nó như là đeo kính mắt. Nó bị lầm. Tức là này nó hoàn toàn nó đen kịt. Nhưng mà nó vẫn nhìn thấy những cái hình ảnh nhưng mà nó không rõ thôi. Chứ còn bên này nếu con để thế này thì nhìn thấy nó bình thường. Thì nó là một con mắt bình thường, một con mắt đang yếu. Một trên này là còn thấy mà yếu thôi. Nó đen kịt, như là đeo cái mắt. Thế thì đấy là trạng thái con mà nó có quái lạ. Thế thì con cứ nói là một là như là cùng lắm đến nhiều ai là gọi thì chứ không có đi đâu cả. Thế nhưng mà chính vì cái lẽ đó con mới nói, nhưng mà lãnh tình hình cho chúng mua cái thuốc về. Tức là cái này là vào một tháng rưỡi thôi. Nếu mà con mà không vững vàng ấy, thì đến ngày hôm nay thì chắc cũng phải đi bệnh viện rồi. Chứ không thể. Đến một tháng rưỡi. Đuôi hai mắt luôn rồi. Bởi vì nó chưa mà có pháp, chứ nếu mà không pháp tinh thần mà yếu đuối á, mà cỡ mà không có đi trị đó, thì kể như mà con còn cái sự yếu đuối như ngoài đời thì hai con mắt nó đã mù nữa chứ không phải là một con. Cho nên vì vậy có pháp nó cũng đỡ, nhưng mà còn yếu, nó còn tác ý vô con mắt này, che con mắt này, bây giờ con mắt này nó thấy như đã bị mù, thì đó là con còn tác ý chỗ đã bị mù của con. Đừng có thèm tác ý đó, không có hữu ý đó. Tao biết hai con mắt này phải sáng rồi. Mà bây giờ mình biết nó yếu đó, mình biết nó rồi. Thường khi mà tu cái câu bạch thầy là bây giờ là không cần nghĩ gì để nó cả, không cần nghĩ là khỏi tác ý, nói vậy thôi, mình chỉ lo tu thôi. Thì nghiệp nó chuyển chứ nó không phải để con cái ở ngoài đời, cái thời gian mà cái nghiệp con đến thì hai mắt con nó đau nó mù như thế nào thì nó phải đến giờ phút đó nó phải trả thôi. Thế nào mà trả, ở trong đạo nó chuyển biến, nó thay đổi, nó giảm đi rất nhiều. Nhưng con đừng có lưu ý đến nó thì nó không có, nó thay đổi luôn. Nó đến rồi nó sẽ hết. Bởi vì mình cần gì lưu ý, mà mình không có lưu ý tức là không tác ý về con mắt mình là nó. Chứ còn còn tác ý là còn chú ý nữa, còn nghĩ đến nào con mắt này sao nó mờ vậy. Đó là mình còn tác ý về cái mờ. Thế là tất cả các cảm thọ chứ không phải riêng gì. Không phải riêng gì con mắt không được. Tất cả các cảm thọ. Không cần nghĩ. Mình đừng tác ý vô cái cảm thọ của mình thì cảm thọ nó theo cái ý đó mà nó tăng trưởng cái tăng đoạn, cái bệnh nó tăng. Bây giờ nếu mà còn mình tắc ý nó lui vậy. Cách đây 7-8 năm mà con bị những cái bệnh nặng như vậy, thế mà chỉ tắc ý một vài tiếng đồng hồ là nó hết. Bây giờ cả tháng rồi, tháng rưỡi nó mới hết. Thì kể ra mà với cái chi vào vùng thì con thấy là muốn ai mà hoang mang. À, quan mang như vậy là nó cho con, nó báo cho con biết là tại tâm con nó hay phóng ra mà nó không chịu vào thân nó. Thì con cứ xét đi. À, nó tại nó phóng ra, nó nhìn người này người kia, rồi nó so sánh mình tu lâu rồi thế này thế khác, hôm nay tu vàng này kia thì nó nghĩ nó hơn cái kia thì nó cũng bị phóng rồi, chứ đừng nói chuyện nó nhiều cái chuyện ở trong tâm con lắm chứ đâu phải một thứ đâu. Cho nên vì vậy trong khi đó chỉ có một cái điều kiện là tâm bất động mà con còn để cho nó đậm đây, cho nên vì vậy mà nó phải vậy thôi. Bởi vì thầy thấy cái hiện tượng nó xảy ra thì biết tâm con chưa bất động hoàn toàn theo đúng cái chân lý của đạo. Cho nên do cái nhìn thấy cái điều đó đó thì mình biết liền, biết liền thì cố gắng khắc phục. Bởi vì con biết cái tâm bất động thanh thản là vô sự, đó là cái chân lý của đạo Phật rồi. Cái chân lý, cái người chứng đạo là người ta cũng chứng ở chỗ đó, ông Phật thành đạo cũng chứng ở chỗ đó chứ không có chỗ khác được. Còn bây giờ chúng ta nhờ thầy mới triển khai, mới biết được cái chân lý, từ đó chúng ta ôm cái chân lý chúng ta đi vào. Nó có một pháp, nó thẳng đường mà chúng ta vào, nó mau, nó ngắn, nó gọn, nó không còn đi lòng vòng. Chứ không khéo đi lòng vòng nó mất thì giờ gì lắm. Còn bây giờ ngay đó mình ôm chân lý thì cái chân lý tâm bất động, bây giờ ai làm động nó bất động là làm sao mà động nó được, thì đó là giải thoát nó chứ sao, nó nhanh lắm. Bởi vì thầy dạy mấy con là do mấy con còn muốn động, mấy con còn muốn đau khổ, mấy con muốn ôm áp pháp sợ bỏ uổng, phải không? Mấy con sợ nó mất đi hết sân của mình đi, cho nên vì vậy mấy con ôm sân vô. Chứ còn thật sự mấy con quyết tâm giải thoát thì tâm bất động thì ngay đó sân chạy mất hết. Tại vì mình quyết tìm giải thoát, phải không? Bây giờ đó, thí dụ như tâm bất động, bây giờ cái đầu này có đau nhất, cái bụng có đau nhất, con mắt có mờ, cái gì tâm bất động thân phạt là vô sự. Họ vô thường, các pháp vô thường, có gì đâu mà sợ. Thầy không sợ gì hết, nó mù thầy cũng không sợ nữa, thầy không nghĩ gì đến nó nữa thì nó hết. Còn này thầy cứ tắc ý, tức là thầy nghĩ đến nó, thầy tắc ý nó thì nó phải mù hoặc là nó phải đau chứ sao. Do chính mình tạo ra bệnh mà mình không thấy. Bởi vì ý làm chủ, ý tạo tác, ý dưỡng đầu các pháp, ý nó dẫn vô bệnh đau thì mình cứ tập trung vào bệnh đau thì nó phải bệnh đau chứ sao. Kinh Pháp Cú là Đức Phật dạy qua rõ, hay gì do cái ý của mình nó dẫn vô bệnh mà mình không chịu dẫn ra thì mình phải bị thôi. Mà thầy dạy cái pháp dẫn ra mà không chịu tất ý dẫn ra, cứ nghĩ cứ tất ý cái bệnh không thì phải vậy là mình phải chịu thôi. Chứ làm sao bây giờ thầy dạy đường mấy con tuồn ngã thì mấy con phải chịu đau khổ thôi. Chứ thầy dạy mà bây giờ thân mình có cái nghiệp thọ như vậy, đừng có để tác ý cái thọ đó mà tác ý cái thọ bất động như vậy. Mình ở chỗ mát nó, mình đừng có tác ý bệnh thì bệnh không có, tại vì mình tác ý bệnh. Hầu như mấy con hỏi hơi cả con người trên hành tinh này ai cũng tác ý bệnh, cho nên họ có bệnh. Hơi nhất chỗ này thì họ biết liền, tức là tác ý ngay chứ. Còn nhất cái chỗ này thì đừng có nghĩ đến cái chỗ nhất này, đừng tác ý vô đây thì làm sao nó chú ý cái chỗ đau nó bệnh. Nó bệnh nhẹ cái nó bệnh nặng, tại vì mình chú ý nó nên nó bệnh nặng. Phật pháp hay quá mà tại sao con người tu không được? Ý sao mà nó nhanh quá trời, chỗ nào đau nhất nó nhảy vô chỗ đó liền, nó tập ý vô đó liền. Mình không tập mà nó tự nó nhảy vô ngay liền chỗ đau, còn mình lôi nó ra vất vả vô cùng. Thầy là nó